Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, Dung Hỏa Chi Sâm. Canh 3, vì 800 nguyệt phiếu tăng thêm. Giữa trưa, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy Quang Minh Điểu, hướng ở vào Nguyên Châu biên giới Dung Hỏa Chi Sâm bay đi. Dung Hỏa Chi Sâm ở vào một tòa đại hình trên núi lửa, cùng sở hữu trăm dặm phương viên. Nơi này trên mặt đất còn sót lại lấy một số bụi núi lửa. Lờ mờ còn có thể tìm tới lần trước núi lửa phun trào lúc dấu hiệu. Lần trước núi lửa phun trào vẫn là trăm năm trước sự tình. Thời gian lâu như vậy, lúc trước bị lòng đất dung nham hủy đi cây cối lại lần nữa mọc ra. Nhưng cũng bởi vì núi lửa nguyên nhân, nhiệt độ của nơi này rõ ràng muốn so ngoại giới càng cao. Cây cối lại đại thể lấy màu đỏ làm chủ. Đây chính là Dung Hỏa Chi Sâm nguyên do. Đang thí nghiệm ra hỏa nha trong máu không có cao cấp huyết mạch ấn ký về sau, Lý Trường Sinh liền để Lý Đồng quản sự mua hỏa nha tộc quần tin tức. Hỏa nha tộc quần vào chỗ tại Dung Hỏa Chi Sâm một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong. Toàn lực phi hành quang minh tốc độ cùi bắp rất nhanh. Đại khái qua một canh giờ, Lý Trường Sinh thì đã tới Dung Hỏa Chi Sâm. Cùng trước kia khác biệt chính là Lý Trường Sinh không có đi bộ ý nghĩ. Tiếp tục khống chế lấy Quang Minh Điểu bay về phía Dung Hỏa Chi Sâm chỗ sâu. Vừa mới đi vào Dung Hỏa Chi Sâm, Lý Trường Sinh thì rõ ràng cảm giác được nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Có chừng 50 độ dáng vẻ chừng. Nhưng hắn không phải người bình thường. Lại bị tinh quang chi lực thối luyện qua thân thể. Ngược lại cũng có thể chịu được dạng này nhiệt độ cao. Lúc này, tại hắn áo mặc túi lớn bên trong, Khải Lan bay ra. Nàng giật giật đồng cỏ xanh lá biên chế y phục, tinh xảo trên gương mặt hiện đầy đỏ ửng, khẽ nhếch miệng, thổ khí như lan, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó chịu. Làm mộc hệ yêu tinh, nàng ghét nhất cũng là nhiệt độ cao hoàn cảnh. Không chỉ là Khải Lan, Lý Trường Sinh trong ngực hai con mèo mễ cũng là nóng thẳng le lưỡi. Bọn họ có tương đối dày đặc da lông, đồng dạng không thích nhiệt độ cao hoàn cảnh. Đã khó chịu lời nói. Vậy trước tiên đợi tại yêu sủng không gian đi. Lý Trường Sinh không muốn để cho yêu sủng nhóm chịu tội. Không có cho bọn họ cơ hội cự tuyệt. Thì đưa chúng nó thu sạch nhập yêu sủng không gian. Kỳ thật, Quang Minh Điểu cũng cảm giác có chút khó chịu. Bất quá nó không có lộ ra không nhịn được bộ dáng. Tiếp tục chịu mệt nhọc tiến lên. Lý Trường Sinh cũng biết. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Cũng không thể để hắn đổi ngồi hỏa liệt điểu đi. Nhỏ như vậy đệ đệ liền muốn lọt vào rất lớn tội. Huống chi lấy Quang Minh Điểu tốc độ. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Bởi vì nhiệt độ so ngoại giới càng cao. Lại thêm thực vật so sánh thiếu thốn. Trong này hoàn cảnh không thích hợp đại bộ phận hoang dại yêu tinh sinh tồn. Bất quá lại là hỏa hệ yêu tinh thiên đường. Dung Hỏa Chi Sâm yêu tinh. Trên cơ bản đều là hỏa hệ yêu tinh. Không có phi hành bao lâu, Lý Trường Sinh thì tao ngộ một cái lửa điêu. Đây là một loại đại hình phi hành yêu tinh. Dương cánh 3 mét có thừa. Trên đầu lông vũ là màu đen. Còn lại lông vũ thì là hỏa diễm nhan sắc. Bén nhọn ánh mắt thậm chí có thể nhìn đến vài dặm bên ngoài sự vật. Mặc dù là hỏa hệ yêu tinh, nhưng lửa điêu tốc độ phi hành rất nhanh. Cầm giữ có khiến người khó có thể tin tốc độ phi hành. Cơ hồ là trong chớp mắt, lửa điêu liền tiến vào Quang Minh Điểu phạm vi công kích. Thánh quang phán quyết, Lý Trường Sinh không có lẩn tránh ý nghĩ. Trực tiếp hạ tiến công mệnh lệnh, thu tương đương Quang Minh Điểu mở ra mỏ chim phát ra một tiếng to rõ kêu to. Vô số năng lượng màu nhũ bạch ánh sáng hội tụ, há mồm phun ra một đạo ánh sáng sáng tỏ trụ, hướng về lửa điêu nhanh chóng bao phủ mà đi. Lửa điêu giật mình. Theo bản năng muốn hướng mặt bên tránh đi. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Quang Minh Điểu bị lệch đầu. Thúc đẩy quang trụ phát sinh chuyển di. Trong nháy mắt chúng đích lửa điêu. Thu tương đương lửa điêu phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Dường như rủi do máy bay một dạng. Thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới. Lửa điêu không có trốn qua bị miểu sát vận mệnh. Dù là còn sống. Nhưng theo cao như vậy không trung rơi xuống, chỉ sợ cũng chạy không thoát ngã thành thịt nát xuống tràng. Lý Trường Sinh cầm trong tay địa đồ, tại nhanh muốn tới gần núi lửa thời điểm, vội vàng khống chế lấy Quang Minh Điểu hạ xuống. Quang Minh Điểu xoay quanh rơi xuống. Tại Lý Trường Sinh nhảy xuống thời điểm, nó không khỏi phiến bỗng nhúc nhích cánh. Một trận gió nóng thổi đến, chỉ cảm thấy khô nóng dị thường. Cùng vừa tiến vào Dung Hỏa Chi Sâm so sánh, nơi này càng thêm nóng bức, nhiệt độ sợ là đã tiếp cận 60 độ. Vất vả ngươi, Quang Minh Điểu. Lý Trường Sinh thu hồi Quang Minh Điểu, hắn bắt đầu phóng ra ngoài tinh thần lực. Tại trở thành Tam Giai Ngự Yêu Sư về sau, tinh thần lực của hắn phóng ra ngoài phạm vi từ lúc đầu đường kính 100 mét khuếch trương lớn đến 300. Căn cứ tinh thần lực phản hồi, Lý Trường Sinh rất nhanh phát hiện một chỗ dị thường ẩn nấp miệng cốc. Chỗ này miệng cốc vô cùng ẩn nấp, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Cửa vào miễn cưỡng cung cấp một người thông qua, đồng thời bị rậm rạp màu đỏ thảm thực vật che lấp. Nếu như không phải đem tinh thần lực phóng ra ngoài, Lý Trường Sinh còn thật không phát hiện được nơi này, bởi vì chỗ này sơn cốc là Hỏa Nha tộc quần địa bàn. Lý Trường Sinh tạm thời không có đả thảo kinh xả ý nghĩ. Bất quá, hắn vẫn là đem Hỏa Liệt Điểu phóng ra, tránh cho lọt vào ngoài ý muốn. Bởi vì Hỏa Nha là phi hành yêu tinh, Lý Trường Sinh tự nhiên không có bố trí bẫy dập ý nghĩ. Bắt đầu rón rén tiến vào sơn cốc. Lý Trường Sinh tiến vào sơn cốc, trên đường không có tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh trong sơn cốc hết thảy thu vào tầm mắt của hắn. Đây là một mảnh không lớn hình vuông sơn cốc, phân bố đại lượng hỏa hồng sắc cao lớn cây cối. Tại một ít cây cối trên cành cây, trải rộng nguyên một đám mét phương viên tổ chim, ẩn ẩn có thể nhìn đến từng cái hỏa nha con non cùng hỏa nha trứng, xác thực cùng trên tình báo một dạng. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh an tâm, bất quá muốn đem những con hỏa nha này một mẻ hốt gọn, như cũ cần hao phí không ít công phu. Lý Trường Sinh cơ hồ là theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực, đem phương viên 300 mét phạm vi đều thâu tóm, cơ hồ đem hơn phân nửa sơn cốc bao phủ. Tại tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh sửng sốt không có tìm được một cái ánh sáng sáng tỏ điểm. Tốt a, những con hỏa nha này cùng hỏa nha trứng toàn bộ đều là hạ phẩm phẩm chất, hoàn toàn không có đủ bồi dưỡng giá trị. Lúc này, khoảng cách gần nhất hỏa nha dường như phát hiện động tĩnh. Nó mở ra cánh, hướng Lý Trường Sinh bên này bay tới. Hỏa Liệt Điểu, phía trên, không nên để lại người sống. Không do dự, Lý Trường Sinh chỉ huy Hỏa Liệt Điểu công kích hướng bên này đánh tới hỏa nha. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau, hỏa nha nhất thời hưng phấn lên, phi hành càng mừng hơn. Chỉ là tại Lý Trường Sinh trong mắt, cái này hỏa nha dường như tự chui đầu vào lưới đồng dạng. Còn chưa chờ nó tới gần, Hỏa Liệt Điểu theo chỗ bí mật vọt ra, trong nháy mắt xuất hiện ở hỏa nha trước mặt. Hỏa nha quá sợ hãi, chỉ là còn không đợi nó kịp phản ứng, Hỏa Liệt Điểu bén nhọn mỏ chim thì xuyên thủng cổ họng của nó. Rát tương đương, hỏa nha phát ra thống khổ kêu thảm, thanh âm bén nhọn lại thê lương, lập tức từ không trung thẳng tắp hướng mặt đất té xuống. Hỏa nha thi thể vừa mới rơi trên mặt đất, Lý Trường Sinh thì lấy tốc độ nhanh nhất đưa nó thu nhập không gian giới chỉ. Đồng thời hắn chả không buông tha tán rơi trên mặt đất huyết dịch. Một tia không rơi toàn bộ thu thập. Lúc này, lít nha lít nhít bén nhọn tiếng kêu to bắt đầu vang vọng chỉnh cái sơn cốc. Lập tức là cánh kích động thanh âm, lại là hỏa nha trước khi chết tiếng kêu thảm thiết cho đồng bạn của nó nhóm đề tỉnh được. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.